hắn không dám cùng Tuyết Thanh chống đối cho nên chỉ cắn răng hừ lạnh một cái. Trần Hiên không nói, vẻ mặt thủy chung âm trầm, giữa đường gặp chuyện thế này chưa biết tốt xấu, nhưng xưa nay sống biệt lập, đối với ngoại nhân Trần Hiên luôn nảy sinh tâm ý đề phòng. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Tuyết Thanh nhấc tay vén lên mấy sợi tóc đen nhánh đang buông xuống trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, ta, Trần Mộc. Trần Hiên đáp, Trần Mộc huynh đệ, ngươi nhập đội đi, chúng ta sẽ đưa ngươi vượt qua Trấn Thiên Quan. Thanh âm như oanh, nàng đối với Trần Hiên cực kỳ kiên trì. Đa tạ đại tỷ, ta nghĩ không nhất thiết phải làm phiền các ngươi. Đường này ta nhất định phải thông. Trần Hiên dứt khoát từ chối. Không phải hắn không lo lắng cho an nguy bản thân, mà ngoại nhân tuyệt đối không nên đặt vào quá nhiều tin tưởng. Kiều gia vẫn dạy, nhân loại còn nguy hiểm hơn lang sói. Tin người chính là tự kề dao vào cổ. Điều này Trần Hiên hiểu. Hơn nữa suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy vô cùng tâm đắc. Cách chương.